Vô thượng sát thần, chương 1401 tự gây nghiệt không thể sống. Góc truyện audio.com, nghe thấy hư không truyền đến thanh âm đột ngột, Mạng Nhĩ Vân Khê run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy có chút không chân thực, tưởng là bản thân đang nằm mơ, thanh âm kia quen thuộc biết bao, dù đã nhiều năm chưa nghe thấy nhưng Vân Khê cũng có thể nghe rõ. Bởi vì đó là thanh âm của người duy nhất mà đời này hắn kính nể. Mà đối diện, Tô Lệ lại cực kỳ khinh thường, muốn từ dưới kiếm của mình cứu người. Như thế nào dễ dàng như vậy? Nhưng mà ý nghĩ vừa dứt, Tô Lệ lại phát hiện một đạo hắc ảnh lóe qua, ngăn khuất trước người hắn và Vân Khê. Tốc độ kia như là huyễn ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Người nào cản ta, người đó chết. Trên mặt Tô Lệ lộ ra vẻ ngoan tuyệt, nếu như đã xuất thủ vậy liền tự nhiên không thể buông tha Vân Khê. Phải biết, hắn liền cửu phẩm đoạn hồn tán đều cầm ra, kiếm phong lay động, một cỗ lăng lệ thiên địa chi thế gào thét mà ra. Giờ khắc này Tô Lệ cơ hồ kích phát lực lượng toàn thân, muốn đem đạo hắc ảnh kia cùng Vân Khê chém giết cùng một chỗ. Lúc này, một cái tay chậm rãi đưa ra. Nhìn như rất chậm nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Duỗi ra hai cái ngón tay khóa kiếm phong Tô Lệ lại. Nguyên bản một kích có thể chém giết chiến thánh cảnh trung hậu kỳ lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Mặc cho Tô Lệ vặn vẹo, trường kiếm vẫn bất động, Tô Lệ hoàn toàn mắt trợn tròn. Lúc này, Tô Lệ mới ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của hai ngón tay. Đó là một hắc bào thanh niên. Mái tóc đen dài phiêu động trong gió, một tay vác lập, cặp con ngươi đen kịt mà băng lãnh nhìn hắn đến thần hồn run lên. Ngươi là ai? Tô Lệ kinh khủng nhìn hắc bào nam tử, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, có thể dễ dàng như thế kẹp lấy kiếm phong. Hơn nữa người trẻ tuổi như thế, toàn bộ Tây vực cũng không cao hơn hàng thứ nhất, nhưng vô luận là người bên trong hàng thứ nhất đều không phải hắn có thể gây thù. Công tử, Vân Khê nhìn thấy đạo bóng lưng quen thuộc, kích động run giọng nói. Không sai, tại thời điểm then chốt này ra tay chính là Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tô Lệ sử dụng thủ đoạn âm hiểm như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không chặn ngang một cước. Thân hình Vân Khê khẽ run lên, sau đó có chút đứng không vững, kém chút hướng về hư không rơi xuống. Cũng đúng lúc này lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó một hỏa hồng bào nam tử đỡ lấy Vân Khê. Nghe Vân Khê gọi công tử, trong lòng Tô Lệ trở nên sợ hãi. Hắn đã không lo được kiếm trong tay, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã xuất thủ lại làm sao có thể để hắn chạy trốn. Khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm tản ra, thân thể Tô Lệ dần nặng như sơn nhạc, hoàn toàn không thể động đậy. Thậm chí huynh đệ La Phong, La Vân cách đó không xa cũng cảm giác hãm sâu bùn trạch. Ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử dòng chính cổ tộc Tô gia. Tô Lệ sợ hãi kêu to lên, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn. Ngược lại nhìn về phía Vân Khê sau lưng, lúc này, Tiêu Linh Nhi đi qua, một tay cách không dán trên trán Vân Khê, lúc này... Một sợi sương mù màu đen từ đỉnh đầu Vân Khê lan tràn ra. Những sương mù màu đen hội tụ thành một hắc sắc khí đoàn vờn quanh phía dưới bàn tay Tiêu Linh Nhi. Ngay sau đó sắc mặt Vân Khê chậm rãi trở nên hồng nhuận. Tựa như căn bản không có trúng độc. Thấy cảnh này, trừ Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Đây chính là cửu phẩm đoạn hồn tán. Vậy mà dễ dàng liền bị giải trừ như vậy. Không hổ là thần phẩm siêu cấp chiến hồn nguyệt độc băng thiềm. Khó trách Sở gia đại trưởng lão muốn lấy được như thế. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, mặc dù hắn cũng có thể giải trừ cửu phẩm đoạn hồn tán thể nội Vân Khê. Nhưng so với tốc độ Tiêu Linh Nhi lại kém hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu như hắn xuất thủ, Vân Khê đoán chừng còn sẽ có một thời kỳ suy yếu. Quá trình, đại khái kéo dài 20 tức thời gian, Tiêu Linh Nhi thu hồi bàn tay, trên mặt hiện lên ý cười, đa tạ cô nương cứu mạng, Vân Khê khẽ nhả một ngụm chọc khí đứng dậy, hướng về phía Tiêu Linh Nhi cung kính nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ca ca ta. Tiêu Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Vân Khê bái kiến công tử. Vân Khê cung kính thi lễ. Hắn không nghĩ tới bản thân lại được Tiêu Phàm cứu. Hơn nữa còn là phía xa Tây Vực. Ngươi muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trong giọng nói hơi có chút ý tứ khảo cứu. Vân Khê lúc này mới quay người nhìn về phía Tô Lệ. Thần sắc vô cùng băng lãnh. Lúc này Tô Lệ vội vàng kinh khủng cầu xin tha thứ. Vân Khê, ngươi không thể giết ta. Ta là người Tô gia. Vân Khê thần sắc đạm mạc. Hắn cho tới bây giờ đều là người không sợ cường quyền. Há lại sẽ e ngại cổ tộc Tô gia. Vân Khê, thời gian nửa năm chúng ta dù sao cũng là đồng bạn. Ngươi chẳng lẽ vô tình như thế sao? Tô Lệ đối với Vân Khê làm người dù sao cũng hơi biết. Hiện tại đành phải đánh bài tình cảm. Không chừng ta để ngươi làm đoàn trưởng Tử Vân Liệp Hồn đoàn. Như thế nào? Phốc, đột nhiên, Vân Khê buông tay một chiêu. Đoàn hắc sắc khí trong tay Tiêu Linh Nhi hóa thành một vệt sáng bắn vào mi tâm Tô Lệ. Tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trên mặt Tô Lệ lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá trong lòng xác thực cực kỳ kích động, bởi vì cửu phẩm đoạn hồn tán căn bản không lấy được mạng hắn. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy Tiêu Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Tô Lệ, nói, đừng cao hứng quá sớm, giải dược thể nội ngươi ta tạm thời thay ngươi thu hồi lại. Vừa dứt lời, Tiêu Linh Nhi liền sau đó cách không rút ra giải dược thể nội Tô Lệ. Rất nhanh, sắc mặt Tô Lệ biến đen kịt, trong lỗ mũi máu tươi chảy ra. Cứu ta, chấm, Tô Lệ phát ra thanh âm cầu khẩn, nhưng mà căn bản không có người để ý tới hắn. Huynh đệ La Phong La Vân cách đó không xa toàn thân run rẩy, tựa như đang đợi Tiêu Phàm phán quyết. Ngay sau đó, tiếng kêu rên quanh quẩn giữa rừng núi. Toàn thân Tô Lệ đã bắt đầu thối nát. Hắn muốn giãy giụa nhưng mà lại bị lực lượng Tiêu Phàm gắt gao trói buộc. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Tô Lệ hiện tại liền là sống không bằng chết. Tự gây nghiệt, không thể sống. Xem ta đã từng coi là thành viên Tử Vân Liệp Hồn đoàn. Cho ngươi một cái chết thống khoái. Sau nửa ngày, Vân Khê đột nhiên mở miệng. Không đợi Tô Lệ phản ứng. Một đạo lợi kiếm liền đem thân thể Tô Lệ một phân thành hai. Chấm, La Phong La Vân thấy thế. Thần sắc sợ hãi vô cùng. Sau đó hai người không hẹn mà cùng quỳ trong hư không. Khẩn cầu. Vân huynh đệ, tất cả những thứ này đều là Tô Lệ bức chúng ta. Chúng ta trên có già dưới có trẻ. Công tử, tha bọn hắn đi, bọn hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh. Giữ lại có chút tác dụng. Vân Khê nhìn mấy người nói. Tiêu Phàm gật đầu, buông hai người ra, La Phong La Vân lập tức quỳ lại nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hai người các ngươi đi chỗ xa chờ ta. Âm thanh Vân Khê lạnh lùng nói, ngữ khí không cho phép phủ định, La Phong La Vân nơi nào còn dám do dự, chốc lát liền không thấy tăm hơi, ngươi không sợ bọn hắn chạy, Tiêu Phàm cười cười nói, Tô Lệ chết cùng bọn hắn không thoát liên hệ, bọn hắn khẳng định không dám trở về Tô gia, hơn nữa bọn hắn còn có người nhà, Vân Khê một bộ tính trước kỹ càng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Tiêu Phàm không có cụ thể nói cái gì. Hỏi, ngươi tới nơi này là vì tìm Vân Phán Nhi? Vân Khê thâm trầm gật gật đầu. Nói, đáng tiếc thiên hạ to lớn. Căn bản không có bóng dáng Phán Nhi. Có lẽ, nàng ngay tại Vô Song Thánh Thành thì sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười. Đối với Vân Phán Nhi trong lòng hắn kỳ thật cũng sớm đã có phỏng đoán. Đúng vậy, ta làm sao quên Vô Song Thánh Thành. Vân Khê vỗ đầu một cái. Nếu như không phải Tiêu Phàm ở nơi này, hắn đoán chừng hiện tại phải trở về Vô Song Thánh Thành. Lục đạo, cách chương.